Chàng rể phế vật, chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 806. Mấy ngày trước Trần Xuân Độ dạy dỗ một người nhà họ Vương. Hôm nay Trần Xuân Độ tiếp tục dạy dỗ quản sự nhà họ Vương. Vẻ mặt Trần Xuân Độ cực kỳ lạnh lùng. Bước đi chậm rãi, giống như một ác quỷ thực thụ. Vẻ mặt Trần Xuân Độ lạnh lùng. Long Nha chợt rút ra. Phốc, một tên đệ tử từ phía trước xông lên. Trực tiếp bị Long Nha khủng bố chém tới. Đột ngột bị cắt thành hai vũng máu. Hôm nay, những kẻ ngăn cản tao. Giết không tha. Giọng nói Trần Xuân Độ lạnh lẽo vô cùng. Đó là khí thế rất đáng sợ. Sắc mặt của ông lão tóc bạc trầm xuống. Thân thể lom khom đột nhiên bùng lên một cỗ sát khí vô cùng đáng sợ. Hai tay đột nhiên hiện ra tư thế chiến đấu kịch liệt tiêu chuẩn. Phốc phốc phốc, mũi dao rít gào lao tới. Thân thể Trần Xuân Độ chợt lóe. Những chỗ đi qua, một biển người rơi xuống nằm la liệt trên mặt đất. Ong, xích sắt chém về phía Trần Xuân Độ. Vù, từng mũi dao nhọn nhanh chóng lao tới. Đột nhiên xích sắt trực tiếp bị cắt ra từng đoạn. Trong tay Trần Xuân Độ đang cầm Long Nha. Thân hình lao đi chớp nhoáng trong đám đông đen kịt. Mũi dao không ngừng nổ vang gầm lên như tia chớp. Từng thi thể ngã xuống. Hiện trường tràn mặt máu tanh. Chỉ trong tích tắc, một đám cao thủ nhà họ Vương bị đánh cho tan tác. Trần Xuân Độ như ác quỷ xuất thế. Sắc mặt tràn ngập lạnh lẽo. Sát khí đáng sợ quấn quýt khắp người. Hễ là thân thể anh bước tới chỗ nào, chỗ đó đều có cả biển người ngã xuống. Trong tay anh vẫn cầm chuôi Long Nha hệt như răng nhọn của ác quỷ. Rít gào nổ vang, quét sạch máu tanh, như ác quỷ rít gào trong đêm tối. Nhà họ Vương, ánh mắt anh quỷ dị, chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Anh của lúc này, lãnh đạm tới nỗi khiến người ta phải run rẩy. Một tên cao thủ nhà họ Vương tay cầm xích sắt xông tới. Ý đồ muốn chém Trần Xuân Độ thành hai mảnh. Phốc, thân thể Trần Xuân Độ chấn động. Long Nha lao ra, trực tiếp chém tên nhà họ Vương đang xông lên thành hai đoạn. Máu văng khắp nơi. Long Vương xuất thế. Gào, tiếng rồng gào rít gào chấn động. Trong không khí, sát ý đáng sợ hệt như chân long rít gào. Vầng sáng màu đen đan vào nhau tạo thành một đạo bóng mờ kinh khủng. Nhanh chóng tập kích, máu tanh điên cuồng bắn tung tóe. Từng bóng người trực tiếp quét qua ngã quỵ trên mặt đất. Nơi vầng sáng màu đen đi qua là nơi ấy xuất hiện một cuộc thảm sát đẫm máu. Đám người nhà họ Vương hệt như bia ngắm. Từng đám bị tàn sát ngã quỵ trên mặt đất hệt như địa ngục trần gian. Những nơi vầng sáng đen đi qua, tràn ngập chết chóc, như cũ không có máu tươi. Không có xác chết văng ra, chỉ có một biển người ngã quỵ. Cái này hệt như trong đóng phim vậy. Trên thân thể của đám cao thủ nhà họ Vương không có lưu lại miệng vết thương gì cả, nhưng thân thể lại ngã quỵ trên mặt đất. Hoàn toàn trở thành xác chết. Biến trận, ông lão tóc bạc kia nhìn thấy thân thủ đáng sợ của Trần Xuân Độ. Hai mắt hung hăng co rụt lại. Không chút do dự hét to. Chấm, hừ. Một tên đệ tử của nhà họ Vương lui lại phía sau. Đã sớm chiếm cứ tứ phía. Mỗi người đều chiếm một vị trí đặc biệt. Tay cầm roi sắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Trong mắt tràn ngập sát ý. Cậu chủ chúng tôi nói muốn bắt sống cậu. Cậu có thể chịu trói theo chúng tôi trở về. Cố gắng cầu xin cậu chủ thương xót. Cậu chủ có thể tha cho cậu một mạng. Ông lão tóc bạc lạnh giọng nói. Cầu xin lòng thương xót. Khóe miệng Trần Xuân Độ cong lên. Tao không giết nhà họ Vương. Đã là ân huệ lớn nhất rồi. Làm càn, ánh mắt của ông lão tóc bạc ngưng tụ. Lời này của Trần Xuân Độ đã chạm tới lửa giận của ông ta. Chấm, mấy tên cao thủ nhà họ Vương đều lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Trần Xuân Độ chỉ đơn giản là khinh thường tất cả bọn họ. Cũng quá kiêu ngạo. Không để người nhà họ Vương ở trong mắt. Âm dương bát quái trận. Trấn, Hai tay ông lão biến hóa không ngừng. Ở đấy không ai có thể nhìn rõ động tác của ông ta. Mà chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng mờ. Hai mắt Trần Xuân Độ co rụt. Sau đó híp mắt lại. Nhìn kỹ ông lão tóc bạc. Chỉ có anh mới nhìn thấy ông lão tóc bạc bắt lấy hai tay. Chính là một loại đại trận thao tác dấu tay đã thất truyền lâu năm. Loại dấu tay này chỉ tồn tại ở thời cổ đại. Ở hiện đại đã thất truyền từ lâu. Mà ông lão tóc bạc này quả thực cũng biết tới phương pháp này. Cách chương.